Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Bàn Long Thạch. 9 tòa đài sen bao quanh màu vàng đất cự nham chậm chạp xoay quanh. Quang ảnh giao thoa ở giữa lộ ra vô thượng Phật vận. Áo bào đỏ tăng nhân đi tới bên dưới đài sen. Hai tay hợp nhất cầm Phật lễ, khom người cúi đầu. Chỉ thấy 9 tòa đài sen theo thứ tự gạt ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hoàng Pháp, người kia đi rồi. Một vị thân mang huyền hoàng cà sa trường mi lão tăng, xếp bằng ở 9 tòa đài sen chính giữa cái kia đóa phía trên. Mở ra cơ trí hai mắt, nhìn về phía áo bào đỏ tăng nhân hỏi. Áo bào đỏ tăng nhân pháp hiệu Hoàng Pháp, vẫn là Thiên La Mật Tông đương nhiệm tông chủ Hoàng Pháp Thiền Sư. Phật môn thể tu, kim đan hậu kỳ tu vi, đỉnh nguyên đạo thể, tuyệt kỹ Bát Hoang Liệt Thiên Quyền, thanh danh truyền xa. Bẩm sư tôn, Tường Vân đạo hữu đã rời đi, đi Linh Thú Tông. Áo bào đỏ tăng nhân đúng sự thật nói. Hoàng Quang, hắn nhắn lại sao? Đài sen trên trường mi lão tăng nghe xong, trầm mặc một hồi mở miệng hỏi. Hoàng Quang sư đệ, buổi sáng trở về Linh Ngôn, cái kia hai chiếc Tuyết Lang chiến hạm đều đã xây tạo hơn phân nửa. Sư đệ cùng cái kia Thiên Hải Tông hiệp thương, yêu cầu tăng tốc tiến trình, nhưng hoàn thành còn cần chút thời gian. Áo bào đỏ tăng nhân mở miệng trả lời. Còn cần bao lâu? Trường mi lão tăng nhướng mày hỏi tiếp. Kim sắc đài sen trên ngồi trường mi lão tăng, chính là Hoàng Pháp Thiền Sư sư tôn, Bàn Long Pháp Vương. Phật môn thể tu, Linh Anh sơ kỳ tu vi, thổ hệ thiên linh căn, tuyệt kỹ Bàn Long La Hán Kim Thân, vạn pháp bất xâm, cực kỳ khủng bố. Phóng nhãn cả khối Đông Nguyên Đại Lục, cũng là có danh có vọng đại tu sĩ. Bàn Long Pháp Vương là Thiên La tộc hộ pháp đại tông sư, mấy ngàn năm qua che chở lấy Thiên La người an nguy, tận tâm tận trách, bị Thiên La người phụng làm Bồ Tát sống. Ngắn thì 2-3 năm, lâu là 4 năm ra mặt. Áo bào đỏ tăng nhân tiếp lấy trả lời. Để Hoàng Quang gia tăng chút tiền thù lao cùng Thiên Hải Tông thương nghị, mau chóng hoàn thành chiến hạm xây tạo, để tránh đêm dài lắm mộng, tứ tông có chỗ phát giác. Trường mi lão tăng lo âu nói. Đệ tử, mau chóng thông chi Hoàng Quang sư đệ. Áo bào đỏ tăng nhân gật đầu trả lời. Thuận tiện thông chi, Hoàng Quang, Hoàng Dương, hai người. Chiến hạm thành hình về sau, trở về lúc nhất định phải bí ẩn, không muốn kinh động tứ tông tại Đông Nguyên Trung Châu trinh sát. Trường mi lão tăng dặn dò, hai vị sư đệ khống chế chiến hạm trở về lúc, Luân Hồi Điện sẽ âm thầm ra tay trợ giúp, từ Lạc Phong Hải bí ẩn hải đạo bên trên quanh co mà về. Sư tôn xin yên tâm, áo bào đỏ tăng nhân giải thích nói, lần này ta tộc vạn bất đắc dĩ mới cùng Luân Hồi Điện hợp tác. Chuyện này can hệ trọng đại, chỉ hạn mấy người các ngươi biết được, không thể ngoại chuyện. Trường mi lão tăng nghiêm khắc nói. Đệ tử, minh bạch. Áo bào đỏ tăng nhân cùng xếp bằng ở đài sen trên mặt khác 4 tên tăng nhân cùng kêu lên đáp. Kim sắc đài sen trên ngồi xếp bằng 4 tên tăng nhân là Hoàng Pháp Thiền Sư các sư huynh đệ. Tất cả đều là Thiên La Mật Tông, Hoàng chữ một đời sư. Đều là tu vi kim đan, thực lực thâm bất khả chắc. Luân Hồi Điện nhưng hổ lang vậy, cùng hổ đồng hành. Cũng không biết vi sư quyết định đối với ta tộc tới nói là phúc là họa. Trường mi lão tăng ánh mắt phiêu hốt, thần sắc bất an nói. Sư tôn, ta tộc đã tới sinh tử tồn vong thời khắc, như mắc bất trị bệnh nan y, thân thể ngày càng sa sút, đã mất đường lui, như không buông tay đánh cực một lần, đào ra một đường sống, chính là ngồi chờ chết, tự chịu diệt vong, bất kể trận chiến này là thắng hay thua, đều không oán, không hối hận. Áo bào đỏ tăng nhân, Hoàng Pháp Thiền Sư kiên định nói. Hoàng Pháp Sư Đệ nói, chính là đệ tử mấy người ý nghĩ, cũng hẳn là ngàn vạn tộc nhân ý nguyện. Sư tôn, người chớ có tự tìm phiền nhiễu. Trường mi lão tăng bên cạnh một vị tăng nhân nói. Hoàng Pháp, trời đông giá rét sắp tới, các bộ tộc trở về tình huống như thế nào? Trường mi lão tăng thở dài, liền không ở suy nghĩ nhiều, hỏi tiếp. Bẩm sư tôn, Các bộ tộc bắt đầu từ các nơi lần lượt trở về. Một ít bộ lạc đã ở bên hồ dàn xếp xuống. Phần lớn cũng đang đuổi về trên đường. Hết thảy mạnh khỏe. Sư tôn xin yên tâm. Hoàng Pháp Thiền Sư mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Trường Mi lão tăng nhẹ nhàng thở ra. Không lên tiếng nữa, nhắm hai mắt lại. Xếp bằng ở đài sen trên mặt khác bốn tên tăng nhân. Cũng lần lượt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó nhao nhao nhập định. Chỉ có Hoàng Pháp Thiền Sư trong lòng nhưng cực kỳ kiềm chế. Hắn nhận được mục dân hồi báo. Phía bắc mục địa nhận bão cát ăn mòn. Sinh ra mục thảo trở nên cực kỳ mỏng manh. Tình huống càng ngày càng ác liệt. Dê bò bầy đều ăn không đủ no. Năm nay trời đông giá rét đối với một ít mục dân tới nói lại 10 phần gian nan. Những tình huống này Hoàng Pháp Thiền Sư cũng không có nói ra đến. Miễn cho sư tôn cùng các sư huynh đệ phiền lòng. Hoàng Pháp Thiền Sư hít sâu một hơi. Nhảy lên một tòa đài sen ngồi xếp bằng mà xuống. Cầm trong tay kim cương pháp ấn. Bắt đầu nhập định tu hành. 9 tòa đài sen lần nữa bao quanh màu vàng đất cự nham xoay quanh lên. Động quật lập tức yên tĩnh như cũ. Động trong đứng sừng sững lấy khối kia to lớn màu vàng đất nham thạch. Mặt ngoài khắc lấy huyền ảo chữ triện. Lóe ra huyền hoàng sắc linh quang. Nham thạch dưới đáy không ngừng dâng lên trận trận màu vàng sương mù dày đặc. Tràn ngập cả tòa động quật. Chính là cực kỳ tinh khiết thổ linh khí. Khối này giống như núi nhỏ màu vàng đất cự nham. Vẫn là một khối hy hữu bàn long thạch. Bàn long thạch là cao quý thất phẩm kỳ thạch. Cứng rắn dày đặc, là cực kỳ chân quý luyện khí linh tài. Phổ biến bàn long thạch đa số lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lớn nhỏ như vậy bàn long thạch thực nhưng cả thế gian hiếm thấy. Khối này to lớn bàn long thạch phía dưới là một chỗ địa mạch. Nối thẳng sâu trong lòng đất. Tinh khiết thổ linh khí dọc theo địa mạch phun ra ngoài. Giống như linh tuyền. Năm đó Thiên La Mật Tông phát hiện này động quật lúc. Nhìn thấy động quật linh vụ tràn ngập cảnh tượng lúc. Mừng rỡ phát cuồng. Hồ to thượng thiên che chở Thiên La người. Khi đó Thiên La Mật Tông cực kỳ nhỏ yếu. Chẳng qua là cắn Bắc Thảo Nguyên bên trên mấy trăm tông môn trong đó lệch yếu một chi. Thiên La người cũng là một cái cực ít bộ tộc. Tại hỗn loạn cắn Bắc Thảo Nguyên bên trên bốn phía di chuyển cầu sinh. Thiên La Mật Tông phát hiện khối này to lớn bàn long thạch lúc. Bàn long thạch đi qua địa mạch mấy chục vạn năm tẩm bổ. Đã sinh ra sơ qua linh tính. Nhận người sống kinh động. Bản năng phi độn muốn chạy trốn. Nếu không phải lúc ấy động quật nhỏ hẹp. Xuất khẩu bị nước hồ ngăn chặn. Thật đúng là bị khối này bàn long thạch bỏ chạy. Lúc ấy nhập động Thiên La Mật Tông mọi người. Nhìn thấy khối này sinh ra linh tính bàn long thạch. Đều rất là giật mình. Nhao nhao cảm thán thiên địa thần kỳ. Ngoặc kép. Đây chính là chân chính thiên tài địa bảo. Nếu như lại cho khối này bàn long thạch một chút thời gian. Khối đá này sợ là sẽ phải sinh ra linh thể hóa thành tinh quái. Bởi vì lúc ấy đất này bàn long thạch. Thạch thể bên trong đã sinh ra mấy đạo tiên thiên linh văn. Tạo thành giống như nhân thể kinh mạch tiên thiên linh mạch. Khối đá này hóa thành tinh quái, liền có thể tự hành thổ nạp tu luyện, lại trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Nếu như linh trí thức tỉnh, vậy coi như tu thành tiên thiên thạch nhân, thể do trời thụ, tư chất đủ để so sánh thượng cổ trong truyền thuyết tiên thiên thánh thể. Tu đạo một đường, ít có bình cảnh, có thể thẳng đạt tiên giới. Lúc ấy Thiên La Mật Tông đối với xử lý như thế nào khối này thiên tài địa bảo. Phát sinh kịch liệt tranh luận, có người đề nghị đem đến Đông Nguyên Đại Lục bán thành tiền. Đổi thành hải lượng linh thạch dùng cho tăng lên tông môn đệ tử tu vi chấn hưng tông môn. Có người đề nghị đem cả khối bàn long thạch chia ra thành vô số khối nhỏ. Luyện chế một nhóm linh khí, tăng cường tông môn thực lực tổng hợp. Có người đề nghị tốn giá cao đến Đông Nguyên Đại Lục mời linh anh cao nhân đem cả khối bàn long thạch. Luyện thành một kiện chấn tông pháp bảo, uy hiếp tứ phương, tóm lại mỗi loại phương pháp đều cực kỳ có lý, đều là vì chấn hưng tông môn, nhất thời ai cũng không thuyết phục được ai. Lúc ấy Thiên La Mật Tông tông chủ Cát Thiền Sư, tỉ mỉ quan sát động quật địa mạch mấy tháng sau, lực bài chúng nghị, khăng khăng đem khối này hiếm thấy bàn long thạch, thả lại động quật địa mạch miệng. Thông qua cao thâm kỹ xảo tại không tổn hại khối này bàn long thạch tình huống dưới. Tại khối này bàn long thạch mặt ngoài khắc lên linh phù chữ triện. Tại động quật địa mạch miệng bày ra, huyền khôn bàn long dẫn nguyên trận. Bàn long thạch hóa thành trung tâm trận khí. Pháp trận này dựa vào tiên thiên địa mạch xây lên. Cực kỳ huyền diệu. Huyền khôn bàn long dẫn nguyên trận, lấy tiên thiên bàn long thạch làm dẫn. Hút vào vực sâu vạn trượng chân quý tuất thổ tinh khí cùng đại lượng thuần tịnh thổ linh khí. Đem động quật cải tạo thành một chỗ động thiên phúc địa. Tu chân giả thân ở nơi đây tu hành. Làm ít công to, diệu dụng vô tận. Hết chương.